Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, đệ 1591 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 199, sao nhìn đến trước mắt tiểu nữ hài bộ dáng gợn sóng, Dương Tử Mi thật là càng xem càng thích. Gợn sóng, ngươi còn có thể biến thành hồ ly bộ dáng sao? Ân, gợn sóng gật gật đầu, kia thân mình bỗng nhiên một lùn, nháy mắt biến thành nguyên lai tiểu hồ ly bộ dáng. Gợn sóng, ta thích ngươi biến thành người bộ dáng. Mau biến trở về tới, tiểu thiên vũ nàng đầu kêu lên. Gợn sóng thân mình hơi hơi run lên. Lại biến thành kia phấn trang ngọc chắc tiểu nữ hài bộ dáng. Thật đúng là quá thần kỳ. Thế giới này thật là kỳ diệu đến xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Quan Phong ở một bên tán thưởng nói. Gợn sóng biến thành hình người. Vân hồ là hồ tộc chi linh lực mạnh nhất, cũng có năng lực tiếp xúc xa tộc cùng hồ tộc lấy máu khế ước. Ngày đó hồ tộc cùng xa tộc hạ lấy máu khế ước sau, thông minh vân hồ còn để lại một tay, chính là có thể từ tu luyện nói trình độ nhất định vân hồ giải trừ hồ tộc bởi vì lấy máu khế ước mà sinh ra nào đó hậu quả. Tuyết hồ nhìn long truy nguyệt cặp kia lỗ trống mơ mịt đôi mắt, bỗng nhiên khai thanh nói, thật sự, Dương Tử Mi vui vẻ. Như thế nào giải trừ? Rất đơn giản, chỉ cần gợn sóng bắt tay bao trùm ở truy nguyệt đôi mắt thượng, rót vào một ít nguyên khí là đến nơi. Tuyết hồ nói, như vậy hảo, xem ra hồ tộc thật đúng là không hổ là yêu tộc trung thông minh nhất nhất tộc. Dương Tử Mi cảm thán nói, tiểu nguyệt, chạy nhanh làm gợn sóng cho ngươi trị liệu. Long Trục Thiên rất là cao hứng đối Long Truy Nguyệt nói. Ân, Long Truy Nguyệt gật gật đầu, cũng không có kháng cự trị liệu hảo đôi mắt. Nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, chân chính ái một người cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm, mà là cam nguyện vì đối phương làm hết thảy. Nàng nếu muốn vì Dương Tử Mi làm được càng nhiều, nhất định phải đến làm chính mình rất cường đại. Ít nhất một đôi mắt có thể thấy được bên người nàng nguy hiểm mà ni. Đương nhiên, nàng còn muốn nhìn một chút gợn sóng biến thành hình người rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì. Chính nàng bản thân là nửa người nửa hồ huyết mạch, phía trước vẫn luôn vì chính mình cái này huyết mạch mà tự ti mẫn cảm một trận. Bởi vậy, kia tâm tính cũng liền trở nên có điểm vặn vẹo cùng làm người khó có thể lý giải. Hiện tại, tự mình chứng kiến gợn sóng từ hồ ly biến thành người quá trình, nàng cũng liền không hề cảm giác chính mình có hồ ly huyết mạch mà tự ti. Dù sao, nàng sợ ái người, cũng không để ý đối phương chủng tộc phân loại. Nàng ngồi xổm gợn sóng trước mặt, gợn sóng vươn tay bao trùm ở nàng đôi mắt thượng, một cổ khói đen từ long truy nguyệt đôi mắt bay lên lên, cuối cùng dần dần biến đại mờ ni chờ đến hoàn toàn biến thành màu trắng. Gợn sóng bắt tay lấy ra, ta hiện tại có thể mở mắt sao? Long Truy Nguyệt có điểm thấp thỏm tiếp tục nhắm mắt lại hỏi. Ân, gợn sóng gật đầu trả lời. Biến thành hình người, chuyện thứ nhất chính là trị liệu Long Truy Nguyệt đôi mắt. Nàng chính là rất có cảm giác thành tựu. Long Truy Nguyệt chậm rãi mở to mắt, kia nguyên bản lỗ trống hai mắt lại khôi phục nguyên lai sáng ngời linh động. Thế gian hết thảy lại ở nàng trước mắt bắt đầu thanh minh đi lên. Nàng ánh mắt cái thứ nhất muốn tìm tòi đối tượng chính là Dương Tử Mi. Đối thượng Dương Tử Mi cặp kia vui sướng quan tâm đôi mắt, nàng tâm lại là một trận dòng nước ấm chậm rãi mà qua. Ngữ khí tràn ngập muôn vàn cảm tình mà kêu một tiếng. Tổ tử, Dương Tử Mi chiều nàng cười cười. Tẩu tử, ngươi tươi cười hảo mỹ. Long Truy Nguyệt giống vừa rồi Tiểu Thiên Đối gợn sóng theo như lời như vậy, mang theo vài phần yêu thầm nói. Trước kia, nhìn không thấy ánh mắt của nàng, Dương Tử Mi cũng không hiểu biết nàng tình cảm như thế nào. Hiện tại thấy, phát hiện ánh mắt của nàng có điểm cực nóng, thật giống như nhìn tình nhân ánh mắt giống nhau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.